tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13: Đêm trên đảo Sừng Vàng. Bám vào thành của khoang thượng đuôi tàu, bên cạnh Đức ông James, chán chường nhìn mà không hề ngạc nhiên, Marianne ngơ ngác nhìn hải cảng mênh mông và lúc nhúc mở ra trước mắt nàng, có chiếc lưới xanh lam luồn lách giữa hai thế giới. Bên trái trên bến Stamford, chằng chịt những chiếc tàu thổ ngoạn mục và sặc sỡ, tàu phương Tây xếp thành hàng tàu màu đen ở trên. Anh, Hà Lan có cờ nhiều màu, có nhánh cột buồm trần trụi giống như trái cây bị người làm vườn cẩu thả bỏ quên. Trên bờ, cả một đám người khua tay múa chân, họ song trực tiếp hay gián tiếp với biển. Thủy thủ, người giao hàng, viên chức, ký lục, nhân viên ở các nhà buôn hay tòa đại sứ, phu phương gia, người bốc dỡ hàng, người bán hàng và các chủ quan, giữa họ có bóng dáng các chiến binh và những chiếc mũ trùm cao bằng lý của lính bộ binh thổ là cảnh sát tàu biển, được kéo bằng những chiếc thuyền có những tay chèo cuồng nhiệt. Chiếc tàu chiến hùng dũng tiến vào bãi đậu thì một chiếc xà lan có thủy thủ Anh đội nón da thuộc rời thuyền và đến gặp họ. Đứng ở phía sau có một ông rất cao, mảnh vẽ và tóc rất vàng, cực kỳ thanh lịch, khoanh tay dưới canh một chiếc áo choàng rộng. Vừa thấy ông ta, Đức ông James nấc cột kinh hoàng. Nhưng người này là ông đại sư. Rời khỏi trạng thái chiêm ngưỡng, Marianne giật mình. Chú nói gì? Rằng hai tên vua lại đó có cánh tay dài hơn chú tưởng tượng. Cho gai thần mến, vị quý ông Stamford Canning đang tiến về phía chúng ta. Điều đó có nghĩa, chính ông ta đến để bắt một tên quỷ tội nghiệp người Hy Lạp. Và anh tự cho phép mình hơi kích động với một kiến trúc sư đáng thương. Thật không tin được những công giá là vậy. Ông Spencer, ông nói thêm và quay về thuyền phó. Giao hầm tàu xem người tù có còn ở đó không. Nếu có thì ném hắn xuống nước nếu cần. Nhưng phải giúp hắn trôn. Nếu không thì tôi sẽ không bảo đảm về hắn được. Tôi hy vọng rằng cùng đã thao một cách phù hợp chứ. Hãy yên tâm đức ông. Chàng trai mỉm cười. Chính tôi đã trông chừng. Vậy thì người thủy thủ kết luận và kính đao lào trang như chiếc non hai sừng. Chỉ cần chào đón đức ngài cho tôi. Không, cho đường đi, cho thân mến. Ông nói thêm và quay về phía Marianne định lùi lại. Tốt hơn cháu nên ở lại đây với chú. Có thể là chú cần cháu. Và rồi ông ta đã thấy cháu. Thật vậy, ánh mắt của ông đại sứ ngước lên đã gắn vào nhóm người chiếm khoang thượng đuôi tàu. Và Marianne, trong trang phục màu choi, dễ thay hơn ai hết. Nhẫn nhục nàng nhìn nhà ngoại giao tiến đến gần tàu. Ngạc nhiên vì thấy ông ta quá trẻ, dốc dáng cao sáo và điệu bộ cứng đờ cũng không thêm nhiều năm tháng cho một gương mặt, rõ ràng là thanh xuân. Đức ông Cranning chừng bao nhiêu tuổi, 24, 25 tuổi chăng? Dù sao cũng không thể hơn thế, và ông ta rất đẹp trai. Những đường nét trên mặt ông có thể phù hợp như một pho tượng Hy Lạp. Chỉ là cái miệng móng và đăm chiêu và cái cằm hơi dài là thuộc về phương Tây, đôi mắt sâu trong vòng cung với vẻ lãnh lùng theo nghi thức ngoại giao để lộ nét mơ mộng thi sĩ. Khi chiếc xà lan cập sát con tàu, ông leo lên một thang dây lên tàu dễ dàng như người quen rèn luyện thân thể. Và sau cùng, ông lên khoang thượng đuôi tàu. Marianne thấy ông còn quyến rũ hơn khi nhìn gần so với khi nhìn xa. Từ nhân dáng, cung cách và giọng nói trầm của ông có vẻ quyến rũ rõ ràng. Nhưng khi lần đầu tiên ánh mắt nàng chạm phải cái nhìn của nhà ngoại giao đẹp trai, bỗng thiếu phụ của cảm giác đang đối mặt với một mối nguy hiểm. Người này cứng rắn, có tia sáng và sự thuần khiết của một lưỡi thép tươi nguyên. Chính sự khách sáo của ông, dù hoàn hảo, có điều gì đó không lay chuyển. Vừa trao đổi vài câu lịch sự thông thường với thiếu tướng, thì ông đã quay về phía phụ và không đợi Đức ông James giới thiệu. Ông nghiêng mình cực kỳ lễ độ rồi tuyên bố bằng giọng thật chắc chắn. Bà thay đây, tôi rất hân hạnh vì sao khùng có thể chào điện hạ tối cao. Bà đã đến quá trễ khiến chúng tôi không còn hy vọng bà đến. Tôi có nên nói cá nhân tôi vừa sung sướng vừa yên tâm. Không một dấu vết mỉa mai nào trong những lời này. Và Marianne nghe chúng mà không ngạc nhiên, hiểu rằng nàng được đợi chờ ngay lúc thấy ông đại sứ. Không một giây nào nàng ngờ rằng một nhân viên cao cấp như thế bị quấy rầy vì một đầy tớ Hy Lạp. Tuy nhiên Đức ông James ngỡ là một sự khinh miệt phá lên cười. Điện hạ tố cao, ông kêu lên, Canning thân mến, tôi e rằng ông lầm lẫn rồi. Bà đây là công nữ Santana, nữ đại sứ đặc biệt và kính của Napoleon. Canning điềm đạm khẳng định, tôi sẽ ngạc nhiên nếu bà ta phủ nhận một bà lớn như thế sẽ không hạ mình để nói dối. Bị cầm tù bằng ánh mắt sáng suốt của ông đại sư, Marianne cảm thấy gò má mình cháy bỏng nhưng không rời mắt khỏi anh ta. Trái lại, nàng nhìn thẳng rất điềm tĩnh, ngang với cái nhìn của kẻ thù. Đúng vậy, nàng đồng ý, tôi là người mà ông tìm kiếm, thưa đức ông. Tôi có thể biết làm sao ông tìm được tôi. Ôi, chúa tôi, khá đơn giản. Tôi vừa bị đánh thức lúc rạng sáng vì hai nhân vật kỳ lạ đến đòi công lý gì đó, mà tôi chả biết là có vụ mưu sát nào trong một trong hai người đó. Thủ phạm là người hầu của một quý bà còn trẻ, vừa quý phái vừa khác thường, bỗng xuất hiện trên vùng nước biển Ege trong một đêm sương mù. Vụ việc của các quý ông đó không làm tôi quan tâm lắm. Trái lại, sự mô tả phấn khích của họ về người phụ nữ quý phái làm tôi say mê. Nó phù hợp từng nét với dấu hiệu nhận dạng mà người ta đã đưa cho tôi một thời gian trước. Và khi tôi thấy bà, nghi ngờ cuối cùng đã bay biến, tôi cho rằng mình có chuyện với một trong những phụ nữ xinh đẹp nhất châu Âu. Đó không phải là một tờ tân bốc, chỉ là một nhận xét bình yên, tạo ra nụ cười mang mát buồn cho người là đối tượng đó. Vậy thì, nàng thở dài nói, từ nay ông có thể chắc chắn về việc mình làm, đức ngài Cranning. Xin tha lỗi cho cháu, chú Trem, nàng nói thêm và thình lình quay lại về phía người bạn cũ. Đã nghe và không tin nổi cuộc trao đổi qua lại với nỗi kinh hoàng, dần dần chuyển thành buồn bã. Nhưng cháu không thể nói hết sự thật với chú. Cháu phải làm mọi chuyện trên đời để đến tận đây. Và nếu cháu đánh lừa lòng hiếu khách của chú, hãy nghĩ rằng cháu chỉ làm nhân danh một bổn phận còn lớn hơn cháu. Đặc phái viên của Napoleon, cháu! Bà vì tội nghiệp của cháu sẽ nghĩ gì? Thành thật thì cháu không biết, nhưng cháu tin rằng bà không kết án chú. Chú thấy không? Vì Alice đã biết từ mọi lúc rằng trong cháu, dòng máu Pháp ngày kia sẽ đòi quyền của nó. Bà đã làm tất cả để tránh né, nhưng bà đã chuẩn bị cho điều đó. Bây giờ thưa đức ngài, nàng nói tiếp và quay về Canning. Cho tôi biết ông tính làm gì? Tôi không nghĩ rằng quyền hạn của ông cho phép ông bắt tôi ở đây. Là kinh đô của đế quốc Hồi giáo và nước Pháp cùng sở hữu một tòa đại sứ như nước Anh. Không hơn, nhưng cũng không kém. Rất hợp lý khi ông cho bắt tôi giữa đường như bộ tư lệnh hải quân của ông định làm ở hải phận Corfu. Bây giờ thì không thể làm nữa. Vì vậy tôi không làm gì cả. Thật vậy chúng ta đang ở trên hải phận Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên trên bon tàu này chúng ta ở nước Anh. Tôi chỉ cần có thể để bắt giữ bà. Điều đó có nghĩa là rằng bà sẽ không vào đất liền. Thưa bà là tù nhân của Vương quốc Anh. Dĩ nhiên, nước Anh không làm điều gì sâu với bà. Chỉ là thiếu tướng King muốn giam bà trong khoang của chính bà và giữ bà trong vài giờ. Khi ông ấy còn ở trong cảng, sáng ngày mai ông ấy lại căng buồm để đưa bà về Anh, giữ giám sát chặt chẽ, nơi bà sẽ là con tin quý giá và xinh đẹp nhất. Ông đã hiểu chưa, đức ông James? Tôi đã hiểu. Thưa đức ngài, lệnh của ông sẽ được thực hiện. Marianne nhắm mắt, cảm thấy chóng mặt. Tất cả đã hết, nàng đã thất bại thảm hại khi chạm tới đích trên một tảng đá ngầm ngu ngốc. Sự thù hằn của hai tên tư sản thù dai, nhưng lòng kiêu hãnh của nàng hổ thẹn vì sự yếu đuối. Và nàng hồi tỉnh lại, mở to mắt, nàng nhìn tóe lửa vì tức giận và kìm nén nước mắt trên gương mặt hoàn hảo của ông đại sư. Ông có lạm dụng quyền hành của mình không, đức ông? Không hề, thưa bà. Trái lại, trong chiến tranh và chúng ta ở trong thời chiến, tôi chúc bà có chuyến đi tuyệt vời quay về nước mình. Có lẽ bà phải ở trong giới hạn nào đó. Giới hạn chắc chắn, thưa đức ông, và rất hạn chế. Tôi chào ông. Bây giờ, chú Sam, hãy làm nhiệm vụ của chú và giam cháu lại. Quay lưng về phía ông đại sứ, nàng đưa mắt nhìn gương mặt khép kín của ông thiếu tướng và từ bỏ hy vọng cuối cùng. Như nàng đã đoán khi lên tàu ra sông, Trâm Kinh không bao giờ cân đo bổn phận và tình cảm của mình. Có lẽ ông sẽ có ác cảm tự nhiên vì đã bị lừa và mắc bẫy bột tình bản xưa. Thở dài, Marianne quay đầu đi, liếc nhìn qua thành tàu lần cuối cái tử cấm thành đó. Lúc đó, nàng chợt thấy chiếc phù thủy biển. Tưởng rằng đó là ảo ảnh, nảy sinh từ nỗi khao khát tuyệt vọng mà nàng từng mong gặp lại nó. Nàng ngần ngại đặt lên mắt một bàn tay hoài nghi. Trong vô thức, sợ sẽ phá hủy hình ảnh tuyệt vời đó. Nhưng nàng không lầm, đúng là chiếc tàu buôn của Jason. Nó nhẹ nhẹ đông đưa cách dài sái cáp, thả neo tách biệt với bến và kéo dài sợi dây xích như một con chó được thả lỏng. Bỗng một niềm vui bao la xâm chiếm nàng, nhảy từ tim lên cổ họng. Xích làm nàng nghẹt thở vì bàn tay rung lên. Maria nhận ra hình ảnh của chính nàng chạm ở mũi tàu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Jason đang ở đó, trong cảng này Thuy Anh không muốn đến và đậu ở đó như một vùng đất hứa. Nhưng làm sao có thể đến đó? Đến đây thưa bà. Giọng nói băng giá của Đức ông James nhắc lại cho nàng hiện thực. Nàng không còn tự do để chạy về phía người mà nàng yêu, và để nàng cuối cùng cũng chấp nhận hai thủy thủ có vũ khí đến bao vây nàng. Từ nay nàng là tù chính trị, không hơn. Khó chịu, nàng nhìn người sĩ quan già vô cảm bằng ánh mắt thảng thốt. Chưa dẫn cháu đi đâu. Nhưng về khoan của bà, điện hạ tối cao sẽ bị canh giữ ở đó một cách phù hợp như Đức ông Canning đã báo trước. Tôi nghĩ chắc bà không hy vọng bị cụm lại. Một quý bà xứng đáng được tôn trọng, ngay cả những người phục vụ Bonaparte. Nàng quay đi để ông không thấy nàng tái nhợt. Người bạn độ lượng thời xưa đã biến mất mãi mãi. Tầm bạn đó được thay thế bằng một người lạ, một sĩ quan Anh, chỉ làm bổn phận một cách mù quáng. Ngay cả bổn phận này là làm cai ngục. Và Marianne không chắc rằng trong nỗi thất vọng cay đắng, ông có tiếc là không đối xử với nàng tàn khốc hơn chăng? Không, Đức ông James, sau cùng nàng nói, tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi mong rằng ông không thù hận tôi. Nhìn lần sau cùng, chiếc tàu buôn lặng lẽ không có linh hồn sống nào hiện ra, và hững hờ dường như quay lưng và nhìn nơi khác. Nàng để bị đưa đi đến chỗ ở của mình. Tiếng đóng cửa chìa khóa xoay trong ổ khóa lướt qua thần kinh nàng như một bàn não, trong khi tiếng động của vũ khí khua vang cho biết người ta vào giờ nghỉ ngơi. Từ nay các thủy thủ, ở ra khi họ không ở trên biển, sẽ giữ cửa nàng thật thận trọng cảnh giác. Nước Anh không buông tha dễ dàng bạn của Napoleon. Chậm chậm nàng đến bên cửa sổ và mở ra, nghiêng mình ra ngoài và chỉ thấy điều nàng đã biết. Ở gần phòng thuyền trưởng, khoang của nàng chiếc ngựa mặt nước ở rất cao. Có lẽ trong bối rối nàng quyết định lặn xuống một cách may rủi để thoát thân, mặc kệ mọi chuyện, hoặc những tên gác tù và số phận của mình. Nhưng cách trốn cực đoan này cũng bị cấm. Sát chỗ con tàu đang đứng, còn một mảng ghép của những chiếc tàu nhỏ, thuyền thúng, thuyền KX hay Peran, hối hả quanh những chiếc thuyền khác như bầy gà con gà mái đẻ, và chuyên chở liên tục từ bờ bên này sang bờ bên kia của hải cảng mênh mông. Nhảy xuống là gãy xương ngay. Đáng chí, nàng quay lại giường, buông mình xuống đó và nhận thấy vải trải giường đã bị lấy đi. Xem ra Đức ông James đã quyết định không để có bất ngờ xảy ra và không cho nàng cơ may nào. Vì chục cay đắng, nàng nghĩ đến Theodorus chắc bây giờ đã ở xa. Ông đã hưởng vừa kịp lúc sự dị tha đáng tội của thiếu tướng dành cho cô bé Marianne trong kỷ niệm. Và bây giờ không ai ngăn cản ông cất cánh bay. Người Hy Lạp đã đạt tới đích của chuyến đi. Nàng chỉ còn nỗi hài lòng thân ái nhưng yếu ớt đã giữ lời thề ở Santori. Về khía cạnh này, ít ra nàng đã được giải thoát, nhưng chỉ một chuyện đó thôi. Những giờ nóng bức trong ngày lần lượt trôi qua, mỗi giờ càng nặng nề hơn giờ trước khi người bị giam còn ở Constantinople và cận kề chiếc phù thủy, làm cho cuộc trốn chạy không thực hiện được càng tuyệt vọng hơn. Chẳng bao lâu, khi một ngày mới sắp đến, chiếc tàu chiến Anh sẽ gương buồm và mang công nữ Santana về một nơi xa lạ, buồn chán khuất trong sương mù nước Anh và không có chút hấp dẫn của nguy hiểm. Người ta sẽ giam nàng trong xó xỉnh nào đó và hết. Có lẽ sẽ quên nàng nếu Napoleon không còn nhớ đến nàng nữa. Tiếng kêu the thé của thầy báo kinh Hồi giáo gọi đám đông đi cầu nguyện, cùng đến với hoàng hôn, rồi là đêm xuống. Cuộc sống ồn ào ở cảng yếu dần và liếm tắt, trong khi những ngọn đèn tàu được thắp sáng. Cùng với đêm có gió lạnh đến từ phương Bắc lọt vào khoang, khiến Maria run rẩy. Nhưng nàng không thể giải quyết bằng cách đóng cửa sổ, vì khi nghiêng ra ngoài, nàng có thể thấy mờ mờ sườn tàu của Jason. Một thủy thủ vào mang một chân nến chai sáng, sau đó người khác mang một chiếc mâm đặt lên bàn mà không nói một lời. Chắc họ đã nhận lệnh nghiêm khắc. Gương mặt họ không có biểu hiện nào và Kha giống nhau một cách kỳ lạ. Và họ ra ngoài mà Marian không thể thử có một cử động hay một lời nào. Nàng đưa mắt nhìn chiếc mâm một cách thờ ơ. Có quan trọng gì khi người ta cho nàng ăn và soi sáng cho nàng? Tiện nghi của một nhà tù không lối trừ giới hạn mà nó áp đặt. Tuy nhiên vì nàng thấy khắc chai cổ họng, nàng rót cho mình một tách trà uống và chuẩn bị một tách thứ hai, thì một cú sốc làm nàng giật nấy mình và quay lại. Cái gì đó vừa lăn trên thảm, cúi xuống nàng thấy đó là một hòn đá gồ ghề, quanh nó có một sợi dây nhỏ được cuộn và buộc chặt lại. Đầu của sợi dây biến mất qua cửa sổ. Tim đập mạnh, nàng kéo nhẹ và mạnh hơn một chút. Sợi dây kéo dài ra, tiếp tục bằng một nút thắt nối dài một sợi dây thừng chắc chắn. Chợt hiểu điều đó có nghĩa là gì. Và một niềm vui gần phát điên xâm chiếm nàng. Nàng áp môi lên sợi dây gai và ôm lấy nó như một thiên thần giải thoát. Vậy nàng còn một người bạn sao? Nhanh nhẹn thổi tắt nến, nàng quay về cửa sổ và cúi xuống. Ở dưới trong bóng đêm dày đặc quanh bến, nàng cho rằng có thể phân biệt một hình bóng, nhưng không đặt thêm những câu hỏi vô ích. Thời gian rất gấp và nàng đang dối trốn. Nàng trở lại cửa và áp tay vào đó. Một sự im lặng thâm thẳm bao trùm chiếc tàu. Nàng chỉ nghe tiếng rít nhẹ của khung tàu khi nó hơi cử động trong nước ở cảng. Những người lính canh có lẽ đang ngủ vì họ không gây tiếng động nào. Cẩn thận tránh gây tiếng động, Marigan cột chặt sợi dây thần vào chân giường rồi phóng người lên cửa sổ hơi khó khăn vì nó không rộng lắm. Lập tức nàng cảm nhận dây thần chảo được một bàn tay vô hình nắm giữ, căng ra chắc chắn và nhẹ nhàng. Nàng bắt đầu xuống, cố gắng không nhìn cái lỗ đen mở ra dưới chân nàng và tìm những điểm tựa dọc theo chiếc tàu. May thay không có cửa sổ nào ở tận dưới mở. Các sĩ quan trên tàu chắc ở đất liền để hưởng thụ đêm tự do duy nhất này. Con đường xuống có vẻ vô tận và khổ sở. Tay nàng nhanh chóng bị tróc da và nàng bóng sát. Nhưng nàng thình lình thấy đôi cánh tay khép lại trên người mình và nâng đỡ nàng thật vững chãi. Buồn về ra đi, giọng của Theodoros thì thào. Bà xuống tới rồi. Nàng dâng lời và buông mình xuống đáy một chiếc tàu nhỏ nơi ông đợi nàng. Tìm trong bóng tối bàn tay của người Hy Lạp có hình dáng khổng lồ sẫm màu, chế ngự cả chiều cao của nàng khi thấy mình ra khỏi nhà tù nổi một cách thần kỳ như thế. Nàng tràn ngập lòng biết ơn không thể diễn tả, vừa tìm cách lấy hơi và những từ ngữ để biểu lộ nỗi cảm động. Tôi tưởng anh đã đi rồi, nàng thì thào, và anh lại ở đó. Anh nên cứu tôi. Ôi cảm ơn, nhưng làm sao anh đoán được, làm sao anh biết? Anh không đoán, anh đã thấy khi ông người anh cao lớn tóc vàng đến. Anh vừa rời khỏi tàu và trốn trong chiếc xà lan neo ở đó, rất gần giữa đống gỗ xây dựng để xem mình nên hướng về đâu. Điều đó cho phép anh quan sát chuyện xảy ra trên tàu chiến. Và khi các thủy thủ đưa em đi giữa những khẩu súng như một tội phạm, anh hiểu rằng có điều gì đó không ổn. Họ đã phát hiện em là ai sao? Phải, Cockerel và Foster đến tố cáo và họ đã cho dấu hiệu nhận dạng của em. Đáng lẽ anh phải giết hắn. Theodoros cào nhào. Nhưng đừng ở lại đây. Phải tránh xa càng nhanh càng tốt. Ông cầm chèo, đưa chiếc Baron thoát ra đến vùng nước tự do. Chúng ta vòng qua mũi Galata và cập bờ hướng đến đền thờ Kilishi Ali. Gốc đó yên tĩnh và sư quán pháp không xa lắm. Ông dập dây thuyền sức mạnh. Thì Maria buộc ông dừng lại bằng một bàn tay đặt lên cánh tay ông. Ở đó không xa, bóng tối tăm của chiếc tàu buôn hiện lên giữa mặt nước đen. Một trong những chiếc đèn hiệu được thắp sáng. Và trong vùng trước, người ta thấy một tia sáng yếu ớt nhưng không có gì hơn nữa. Em muốn đi đến đó. Maria nói, ở đó, trên chiếc tàu đó sao? Nhưng em điên rồi, để làm gì? Đó là của một người bạn rất thân mà em tưởng đã mất. Đó là chiếc tàu mà cuộc nổi loạn xích buộc em phải trả giá. Nhưng em phải đến đó. Và ai nói với em rằng nó không còn trong tay bọn nổi loạn? Em thật sự tìm cách vào thành phố này hay làm tăng nỗi bất hạnh? Em còn chưa chán nguy hiểm sao? Nếu nó còn trong tay những kẻ nổi loạn, nó sẽ không ở đây. Người chiến con tàu không muốn đến Constantinople. Em giang anh Theodoros đưa em đến con tàu đó. Chuyện đó rất quan trọng với em. Là điều quan trọng nhất vì em tưởng không còn thấy nó nữa. Căng thẳng như một sợi dây cung, nàng cố gắng thuyết phục ông bằng cả sức lực. và nói khẽ như thế nàng hổ thẹn vì đòi hỏi thêm sau điều ông vừa làm cho nàng. Nàng nói thêm, nếu anh không muốn, em cũng dẫn đi, bơi đến đó, nó cũng không xa lắm. Có một khoảng lặng, người Hy Lạp đã giữ mái chèo và cúi đầu để suy nghĩ, trong khi chiếc tàu nhỏ nhẹ nhàng tấp bờ. Sau một lúc ông hỏi, đó là người đàn ông có tên là Sason. Phải, là anh ấy. Được, trong trường hợp này, anh sẽ đưa em đến đó và cầu Chúa giúp chúng ta. Ông chèo mạnh và chiếc tàu Peram tiếp tục lướt em như lụa trên sông. Chẳng bao lâu, bóng của chiếc phù thủy trùm phủ chiếc thuyền và mang sườn tàu chốc đứng, sừng sững đằng trước. Ở đó cũng không có tiếng động nào được nghe thấy. Theodorus dựng chèo lên và nhíu mày, có thể nói rằng không có ai hết. Không thể nào, không bao giờ Sason rời tàu ban đêm khi anh ấy đi xa và đậu trong một bến cảng. Hơn nữa, chiếc tàu không ở trong bến. Mặt khác, lắng nghe xem, hình như em nghe có giọng nói. Một tiếng thì thầm thật dễ, rì rào về phía trước, bị nỗi nôn nóng thúc đẩy. Maria đứng dậy, dùng tay mò mẫm thành tàu, tìm vật gì đó có thể cho phép nàng leo lên. Bình tĩnh đi, người Hy Lạp cào nhào, đôi mắt mèo của ông dường như thấy tỏ như ban ngày. Có một cây thang dây ở khoang trước, và em làm tàu của mình trọng danh. Ông cho chiếc thuyền Peran tiến đến dọc thân tàu, nhưng khi thiếu phụ muốn nắm lấy chiếc thang, ông ngăn nàng. Đừng cử động, mọi điều không làm anh tin cậy. Có điều gì đó bất thường và anh không thể kéo em ra khỏi tay của bọn anh, để rồi em lao vào một cái bẫy khác. Anh sẽ lên trước, em phải đợi. Không, không thể nào. Thiếu phụ sừng sổ, không thể kiềm nén sự nôn nóng hơn nữa. Biết bao ngày em chỉ sống cho giây phút mà em có thể đặt chân lên chiếc tàu này. Và em muốn em ở lại đây trong chiếc thuyền này chờ đợi sao? Nhưng chờ đợi cái gì? Mọi điều mà em chờ đợi đều ở đó, chỉ cách em 2 bước. Và anh thấy rõ là em không thể. Hiểu rằng không có thứ gì, không có bất cứ ai có thể giữ nàng. Theodorus khó chịu đầu hàng. Được, đến đây, nhưng cố gắng đừng gây tiếng động. Có lẽ anh lầm, nhưng dường như người ta nói tiếng Thổ. Người này sau người kia, họ lặng lẽ leo lên thang dây, lướt vào bon tàu quang vắng. Tim Maria đập một nghẹn thở. Tất cả vừa giống lại vừa khác. Bon tàu đã mất đi sự sạch bóng, những vật không định nghĩa được lê lết ở đó, vật dụng bằng đồng không chiếu sáng nữa, những sợi thần chảo treo ở đó đông đưa mềm nhũn trong gió đêm. Và rồi sự im lặng này là không giải thích được vẻ bỏ hoang của con tàu. Ai đó sắp đến, một thủy thủ, Greg O'Flaherty, thuyền phó, hay ông bạn Arcadius, mà sự vắng mặt đối với nàng là rất tàn nhẫn, hay là chính ra sông. Chỉ có tia sáng đến từ đằng trước và Theodorus đang hướng về phía đó bằng bước chân thận trọng để lùi lại rất nhanh với sự bảo vệ của cột bụng lớn. Hai người đàn ông mang súng trường vừa xuất hiện ra khỏi cửa bon, mang theo trang phục màu đỏ và xanh lam của họ. Chiếc mũ cao bằng ní trắng có một bông lúa, vũ khí sáng loáng và vẻ mặt hung hãn của họ, Marian và người bạn đều xác định ngay lính bộ binh Thổ. Họ chữ tạo, Theodorus thì thào, điều đó có nghĩa là thủy thủ đoàn không có ở đó. Có lẽ, nhưng điều đó không có nghĩa rằng người chủ không có ở đó. Để em đi. Không thể chịu nổi lâu hơn sự ngờ vực, bị siết chặt vì nỗi lo mà nàng không thể định nghĩa, và cảm giác bất thường đã gây ấn tượng cho Theodorus. Nàng lướt đi như một cái bông dọc môi tàu có cánh cửa dạt ra phùa trong rỗng, đến khoang thượng đuôi tàu và leo lên đó cẩn thận để tránh luồng ánh sáng nhợt nhạt rơi xuống từ chiếc đèn hiệu duy nhất. Trấn chải đẩy nàng về phía cánh cửa dẫn đến phòng của thuyền trưởng để mở ra và vào căn hộ. Nhưng ở đó nàng dừng lại ngỡ ngàng, nhìn mà không hiểu cánh cửa bị chắn và trên tấm gián đóng đinh những dấu ấn màu đỏ giống như những vệt máu. Nàng liếc nhìn xung quanh mình, bao quát, chú ý rằng những chi tiết ban đầu đã thoát khỏi tầm mắt mà chút ánh sáng xác định rõ. Những dấu vết của một trận chiến được nhìn thấy khắp nơi, trong những mảnh gỗ giật là khỏi vết, đồ đồng xoắn lại, nhiều lỗ đạn, và nhất là trong những vết tôi trải rộng ra một cách hắc ám quanh bánh lái.